Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528. Chương 528. Sức lực một người. Bạch gia lão tổ ra cửa hàng, dọc theo đường cái, từ bắc hướng nam đi dạo đi. Hướng phía trước đụng phải một mảnh đại lâu văn phòng. Nơi này trên quảng trường treo bảng hướng dẫn, chính khí chi thành trung tâm quản lý. Hiển nhiên đây cũng là cùng loại bên ngoài thành thị quản lý cơ quan chỗ tại địa phương. Hắn gật gật đầu, sau đó cùng tải một chút người đằng sau. Đi vào, hắn muốn nhìn, hiệp khách giáp là thế nào quản lý hắn tòa thành thị này. Có phải hay không giống con trai nói như thế? Người người có phần, cộng đồng chia sẻ. Chỉ muốn xem thử xem cái này trung tâm quản lý là hắn có thể biết thật giả. Thế là cái này gầy lùn lão đầu đi theo người khác cùng đi đi vào. Sau đó liền đang làm việc lâu lối vào bị người ngăn lại. Một cái mang theo màu xanh lá mũ giáp nhân viên công tác 10 điểm khách khí nói: Thật xin lỗi, ngài hẳn không phải là chính khí chi thành thị dân a? Không phải, ta là tới nơi này tìm việc làm. Bạch gia lão tổ thản nhiên nói. Đã ngài có thể ngồi kim xe đi vào nơi này, cái kia hẳn là có đơn vị cho ngài mở thư giới thiệu. Xin cho nhìn một cái đi. Lục đầu nón trụ nhân viên công tác khách khí nói. Là cái này một chương a? Bạch gia lão tổ đưa tay móc ra một chương màu xanh lá phong thư đến. Hắn đã là tới nơi này quang minh chính đại xem. Vậy dĩ nhiên hết thảy thủ tục đều hội để cho thủ hạ xử lý lưu loát. Hắn không có khả năng học ma chủ trí nan như thế. Mượn nhờ pháp thuật ngụy trang trốn vé lên xe. Cái này phong thư giới thiệu là Bạch Thế Tân tìm người từ một cái có tay nghề lão đầu trong tay mua. Lại, đối phương bởi vì đặc thù kỹ nghệ mà bị chính khí chi thành nào đó đơn vị chọn chúng. Hướng hắn phát ra tới thành thư giới thiệu, cầm tin, liền có thể vé miễn phí lên xe. Nhân viên kia nhìn về sau, lập tức nổi lòng tôn kính nói, nguyên lai là am hiểu loại hoa lưu thợ tỉa hoa. Xin ngài cùng ta tới, ta chỉ dẫn ngài đi đăng ký tạo sách, sau đó tiến hành kiểm tra sức khỏe. Các loại, ta còn chưa nói muốn ở chỗ này làm việc, ta muốn xem trước một chút các ngươi cái này cơ quan. Bạch gia lão tổ đánh gãy đối phương lời, nói, a, tốt, tốt, ta cái này mang ngài thăm một chút, ngài yên tâm đi, chúng ta nơi này tuyệt đối là công chính công bằng. Phải biết, đây chính là tại Chân Long không coi vào đâu làm việc. Nhất định có người sẽ mắc sai lầm, nhưng tuyệt đối sẽ không có người cố ý phạm sai lầm. Vị này nhân viên công tác tự hào mà nói lấy, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, lão hủ cả đời này nghe được xinh đẹp quá nhiều lời. Bạch gia lão tổ thản nhiên nói, ha ha, không có ý tứ, lão nhân gia. Mời đi theo ta, ta cho ngài giới thiệu một chút cái này cơ quan chủ yếu cấu thành. Lục đầu nón trụ nhân viên công, tác ân cần nói, làm phiền ngươi, tiểu hỏa tử. Bạch gia lão tổ gật gật đầu. Lúc này, tên kia nhân viên công tác chạy tới một chỗ thang máy trước. Đè xuống cái nút, bạch gia lão tổ đi vào thang máy, nhân viên công tác sau đó theo vào. Ngài gọi ta tiểu trương liền tốt. Hai lâu là thông thường sự vụ xử lý, cùng cư dân tương quan phổ biến sự vụ, thân phận đăng ký loại hình đều ở nơi này làm. Ba lâu trở lên liền là một chút chuyện quan trọng, vụ giống xây thành, trị an, quy hoạch, quản lý chờ cơ cấu đều ở bên trong. Nơi này nhân viên quản lý là thế nào định? Có phải hay không hiệp? A, cái kia vị đại hiệp chỉ định nhân tuyển. Bạch gia lão tổ đánh gãy hắn lời nói. Họ Trương nhân viên công tác nghe vậy, lập tức tự hào nói. Nơi này nhân viên công tác, từng cái đều là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, công khai cạnh tranh vào cương vị, căn cứ thử việc ưu khuyết đến định tiến thối, tuyệt đối công chính trong suốt. Tại Thần Long nhìn chăm chú phía dưới, tuyệt không có dám lừa gạt. người, a, nói cho cùng, vẫn là dựa vào cường giả đến chế định trật tự a. Bạch gia lão tổ thản nhiên nói, a, lão nhân gia ngài lời này liền không xuôi tai. Thần Long Đại Hiệp chưa bao giờ bởi vì chính mình mạnh, liền chỉ định ai có thể thượng vị. Lão nhân gia ông ta chỉ hội đem cái kia chút tiêu tiểu chi đồ loại bỏ ra ngoài. Còn lại toàn từ chính chúng ta đến an bài. Chưa từng có can thiệp qua chúng ta quản lý. Vị này nhân viên công tác tranh thủ thời gian dài. Thích nói, thật sao? Thật là có chút khó được. Chẳng lẽ hắn là một cái trầm mê ở tu luyện người? Bạch gia lão tổ có ý riêng hỏi đường. Cái này, đại khái không phải đâu. Lão nhân gia ông ta thế nhưng là tiến triển cực nhanh. Một ngày trăm công ngàn việc nhân vật. Thời gian tu luyện hẳn là rất ít. Vị kia nhân viên công tác rất là nghi ngờ nói lấy. Bạch gia lão tổ gật đầu nói. Ha ha. Cái kia chính là nói hắn quyền lực muốn không lớn. Như thế chuyện tốt, họ Trương nhân viên công tác đã nghe được có chút không thích hợp. Thư giới thiệu bên trong nói cái này một vị là cái không hỏi thế sự tuyệt thế thợ tỉa hoa. Chỉ trầm mê tại hoa cỏ trong thế giới. Nhưng nghe đối phương vừa rồi những lời này, nghiễm nhiên chính là cái thượng tầng người quản lý. Hắn âm thầm giữ vững tinh thần, nghĩ thầm. Hẳn là ngoại bộ một ít người muốn thẩm thấu tiến đời này bên ngoài đào nguyên không thành. Cái này không thể được. Nơi này từng giờ từng phút, đều là mình cái này chút lòng mang chính khí người. Vất vả tạo dựng lên, nghiễm nhiên một cái hoàn mỹ thế giới. Chí ít tại địa phương khác, tuyệt đối tìm không thấy dạng này một người người cùng thiện. Khắp nơi bạn nơi tốt. Hắn tuyệt đối không thể cho phép có người đến phá hư. Vị này họ Trương nhân viên công tác lập tức hạ quyết tâm. Chỉ là lá mặt lá trái nói. Đại Hiệp khẳng định không có thời gian quản lý cái này chút thế tục sự tình. Cái này cũng là chuyện tốt. Dù sao người người đều có sở trường. Người người các an nó trước. Lúc này mới có thể thế giới đại đồng. Ha ha, có lẽ là như vậy đi. Bạch gia lão tổ lắc đầu nói, hắn từ có một bộ lý niệm, sẽ không bị người tùy tiện cải biến. Họ Trương nhân viên công tác một bên lặng lẽ đè xuống trong túi áo cái nào đó cái nút. Một bên bắt chuyện nói, lão tiên sinh lớn tuổi đức dày, nhất định có cao minh kiến giải, không bằng xin ngài cho chúng ta làm việc sách chút đề nghị. Dễ nói, Bạch gia lão tổ hiển nhiên có thích lên mặt dạy đời một mặt. Hắn lập tức lên đường. Các người khác đều tốt. Chỉ là rắn không đầu không được. Trên đời này sự tình. Cũng nên có một cái anh minh thần võ cường giả dẫn đầu. Quản khống hết thảy. Trên dưới một thể. Phương có thể tiến thối tự nhiên. Chiến thắng đối thủ. Lão nhân ra đây là cẩn thận chi ngôn. Không sai. Chúng ta chính là tại Thần Long Đại Hiệp dẫn đầu dưới. Kiến thiết tòa thành thị này. Họ Trương nhân viên công tác gật đầu phụ họa. Không, không, ngươi lý giải sai ta ý tứ. Bạch gia lão tổ lắc đầu nói. Hiện tại cái này một vị Thần Long Đại Hiệp. Chỉ hơn hết tương đương với một cái thủ hộ giả. Hắn không có đóng vai tốt người lãnh đạo nhân vật. Nguyên khí thời đại người lãnh đạo. Cùng đi qua hoàn toàn khác biệt, hắn hẳn là thỏa mãn phía dưới mấy điều kiện, mời lão nhân gia nói rõ. Họ Trương nhân viên, công tác hứng thú, hắn thấy, chính khí chi thành vận hành hình thức đã tiếp cận hoàn mỹ. Mỗi cái người quản lý đều tận tâm tận lực, tuyệt đối sẽ không trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cũng sẽ ở điều lệ bên trong làm việc, có thể làm tuyệt đối sẽ không từ chối. Mà phổ thông thị dân, ở chung thân mật, người người cố gắng làm việc, từng cái đều có công bằng hồi báo. Cái này đã rất tốt, chẳng lẽ còn có thể có tốt hơn hình thức? Hắn không tin, còn muốn cái gì cường lực người lãnh đạo, mình quản lý mình không liền rất tốt à? Vậy chưa từng sinh ra vấn đề lớn, Bạch gia lão tổ thản nhiên nói. Người lãnh đạo này đầu tiên hẳn là có cực kỳ cường đại lực lượng. cỗ lực lượng này, bao quát trí tuệ, cơ bắp, tâm trí, trí tuệ cao thâm, có thể lấy sức lực một người, quản lý chung ngàn vạn người chi tâm, lấy bản thân trường sinh, thống lĩnh ngàn vạn người chi mệnh vận, lấy bản thân chi trí, chỉ dẫn ngàn vạn người chi tương lai, cơ bắp cường đại mới có thể giữ gìn ngàn vạn người chi an bình, tâm trí còn kiên định hơn, hắn phải có vạn thế không đổi quyết tâm, không quản gặp được chuyện gì, đều có thể không thay đổi sơ tâm, đến nơi đến chốn, đem nhất tộc, một nước, một giới dẫn đến chí cao chi cảnh. Nhân vật như vậy, có thể tồn tại thế giới hiện thực à? Họ Trương nhân viên công tác, nghe được trợn mắt hốc mồm. Bây giờ còn chưa có, nhưng rất nhanh liền hội xuất hiện. Hắn là ai? Thần, xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.